hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, Người sói thôn 15, chương 919 Người sói thôn 15. Người sói là có thể bị xa cái chết. Nhưng là từ đến không có ai thực chính xa chết qua người sói. Bởi vì nó là cường đại như vậy, khủng bố như vậy, làm sao có thể sẽ có người cùng nó là địch. Các thôn dân một người tiếp một người theo trong nhà mình đi ra. Vây tụ họp tại bên cạnh thi thể, nghị luận cái này không an tĩnh một đêm siêu đại sự như vậy. Tự nhiên có người thông chi thôn trưởng đi đến sau, lập tức khoa trương sợ hãi thán phục, đây là thật chính dũng sĩ. Chúng ta thôn được cứu rồi, có dũng sĩ ở chỗ này, mọi người rốt cuộc không cần sợ hãi người sói. Mọi người đều nghị luận, tiếng than thở có, nhưng hơn nữa là khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Thẩm Mặc có thể tại thể năng giảm phân nửa dưới tình huống chiến thắng người sói. Bạch Vi đứng ở trong đám người, đối xử lạnh nhạt quan sát mỗi người. Nàng đang tìm, tối hôm qua biến thành người sói thôn dân, đến tột cùng là ai? Nàng nhìn thấy Hán Tư cùng Bố Lôi Nhĩ, hai người sắc mặt cực kém. Thực tế Bố Lôi Nhĩ, dù là cách một đoạn cách ly, Bạch Vi cũng có thể nhìn ra thân thể của hắn tại run nhè nhẹ. Thiếu đi một cái kia gọi Mạc Lâm đây này. Nàng thu hồi ánh mắt một lần nữa rơi trên mặt đất người sói trên thi thể. Bạch Vi trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng ngẩn người, giống như khó có thể tin. Lần nữa nhìn về phía Hán Tư. Sẽ là nàng nghĩ như vậy ư? Như vậy, Hán Tư là lúc nào phát giác? Hán Tư phát giác được nàng nhìn chăm chú, quay đầu nhìn sang, lập tức nhíu mày, sau đó tránh đi Bạch Vi ánh mắt, cúi đầu cùng bên cạnh Bố Lôi Nhĩ nói mấy thứ gì đó. Hai người quay người đi, xem bộ dáng là ý định ly khai mở đám người. Bạch Vi híp lại thu hút con ngươi, nhìn xem hai người kia bóng lưng, nghĩ nghĩ, đột nhiên cất giọng nói, thôn trưởng, người sói thi thể nên xử lý như thế nào? Cũng không thể một mực bày ở nơi này đi. Hán Tư cùng Bố Lôi Nhĩ bước chân quả nhiên dừng lại. Bạch Vi trong nội tâm phỏng đoán bị ấn chứng hơn phân nửa. Thôn trưởng trả lời, đương nhiên muốn đem đến quảng trường, bắt nó thiêu hủy, chẳng qua là thiêu hủy ư. Bạch Vi chậm ung dung nói, tối hôm qua nó tập kích nếu như là cái khác thôn dân. Hiện tại khẳng định lại là một cái cọc thảm án. Theo ta thấy, cần phải nghiền xương thành cho, bầm thây vạn đoạn mới có thể giải hận. Các thôn dân nhao nhao phụ họa, không sai, nghiền xương thành cho, bầm thây vạn đoạn, người sói tất cả đều chết không yên lành. Ta xem người sói da lông không sai, không bằng lột bỏ để làm quần áo. Bạch Vi lại nói, Bố Lôi Nhĩ giận dữ xoay người lại. Hán Tư chăm chú nắm chặt cánh tay của hắn, thấp giọng khuyên hắn. Bạch Vi ánh mắt xuyên qua đám người, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm lưỡng, khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh trao cười. Bất quá, làm y phục mặc nhất định sẽ rất thúi. Không bằng bắt nó treo ngược lên, đọng ở trên quảng trường bộc phơi nắng thị chúng, làm cho người sói đồng bạn biết rõ, làm sằng làm bậy sẽ là cái gì kết cục. Các thôn dân nói. Nói đúng, có lẽ bắt nó treo ngược lên. Rút gân lột ra, Bố Lôi Nhĩ hai mắt đỏ thẫm, trên cổ nổi gân xanh, hung dữ chằm chằm vào Bạch Vi, hàm răng xoẹt xoẹt tương đương rung động. Coi như hận không thể đem nàng cắn, Bạch Vi cười trở nên tùy ý, cái này đầu lăng bị chết quá ngu xuẩn, đồng bạn của nó đoán chừng cũng là ngu xuẩn, gào khóc. Bố Lôi Nhĩ trong cổ họng phát ra một tiếng thú giống. Ngay sau đó cả người đánh về phía Bạch Vi. Bạch Vi kinh hoàng trốn đến thôn trưởng sau lưng, đồng thời hô, bắt lấy hắn, hắn phải đổi thành người sói. Thôn trưởng bị Bố Lôi Nhĩ té nhào vào mà, hoảng sợ kêu to, Bố Lôi Nhĩ không có đổi thành người sói. Nhưng hắn giờ phút này bộ dáng so người sói không khá hơn bao nhiêu. Đồng tử triệt để biến thành hình mũi khoan, răng nanh xông ra. Chỗ cổ dài da thô cứng rắn lông sói, mà ngay cả thân hình, cũng xoay mình tăng không ít. Các thôn dân một loạt trên xuống, đem thôn trưởng trên người bố lôi nhĩ bắt lấy. Chết cháy hắn, hắn là đêm nay người sói. Chết cháy hắn, cách đó không xa, hán tư lui ly đám người, lạnh lùng chằm chằm vào trong hỗn loạn Bạch Vi. Nhớ rõ bỏ phiếu các, liên tục bỏ phiếu có thể tham gia Tết âm lịch hoạt động. Về phần hoạt động là cái gì? A hát tương đương ta trước ngủ một giấc hơn nữa việc này tương đương. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.